Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, sóng chi quốc. Konoha trưởng khống hỏa chi quốc đại quyền, lập tức bí mật điều binh khiển tướng mưu đồ bí mật đối phó vụ ẩn. Đối bọn hắn đến nói, qua chi quốc quật khởi đối Konoha sinh ra cự đại uy hiếp. Đây là Sarutobi tuyệt đối không thể đáp ứng sự tình. Mưu đồ bí mật đối phó vụ ẩn đồng thời, Sarutobi phái ra bí làm phân biệt qua thổ chi quốc, phong chi quốc cùng lôi chi quốc mưu cầu hợp tác. Chính trị là hắc ám. Đừng nhìn tam quốc gia tại qua chi quốc theo vụ ẩn ký kết kinh tế nhất thể hóa hiệp nghị, nhưng là sau lưng bên trong cũng đang cùng Konoha có kè mặc cả. Đối với bọn hắn đến nói, lợi ích mới là trọng yếu. Điểm này Hozuki Mangesu là lòng dạ biết rõ. Hắn cũng không ngừng điều chỉnh sách lược, biến tướng cho những quốc gia này gia tăng lợi ích, đồng thời cũng làm áp lực, để bọn hắn sẽ không dễ dàng theo Konoha tiến hành hợp tác. Một phương diện Konoha cùng vụ ẩn bộ đội tại qua chi quốc biên giới gấp mở đầu rằng co lấy. Một phương diện khác hai nước không ngừng phái ra sử giả du thuyết các đại quốc gia. Song phương cục thế 10 phần gấp mở đầu. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Qua chi quốc thương nhân cũng ngửi được nguy hiểm, nhao nhao rời đi qua chi quốc. Thương nhân rời đi, qua chi quốc kinh tế cũng chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, vì chống lại qua chi quốc kinh tế vị, Konoha xin theo sóng chi quốc ký hiệp nghị, chuẩn bị thành lập một cái ở nước ngoài tự do mậu dịch cảng khẩu, đem sóng chi quốc chế tạo thành làm một cái tân sao khẩu. Mizukage đại nhân, Kisame thở phì phì nói, Konoha đám hỗn đản kia nhất định là cố ý. Konoha đại binh tiếp cận, lại không khai chiến, chỉ là ngẫu nhiên đến quân sự diễn tập. Bọn họ cái này một diễn tập không sao, vụ ẩn bên này liền thần kinh gấp mở đầu, liên đới lấy qua chi quốc cục thế cũng gấp mở đầu. Cục thế gấp mở đầu, thương nhân liền sợ hãi, nhao nhao rời đi khối này thị phi chi địa. Bọn họ rời đi đại đại ảnh hưởng qua chi quốc kinh tế ổn định. Cái này khiến phụ trách quân sự Kisame khổ sở muốn thổ huyết. Người ta Konoha tại chính mình trên mặt đất làm quân sự diễn tập, hắn cũng không có lý do gì nói cái gì, cũng không thể bởi vì loại chuyện này đem người đánh qua qua. Lại nói Hozuki Mangesu từng có nghiêm lệnh, không thể chủ động bốc lên chiến tranh. Mizukage đại nhân, Terumi Mei cũng lo lắng nói, chuyện này nhất định phải lập tức giải quyết, nếu không qua chi quốc kinh tế sẽ xuất hiện sụp đổ. Chúng ta 3 năm này nỗ lực liền uổng phí. Trên tay nàng có một chương biên lai, phía trên ghi lại thương nhân sau khi rời đi qua chi quốc kinh tế thu nhập bên trên tổn thất. Nếu như Konoha tiếp tục gây sự tình thoại, qua chi quốc kinh tế khẳng định liền sẽ xong đời. Dù sao thương nhân đều là truy đuổi lợi ích, người nào cũng không chịu tại một cái rối loạn địa phương làm ăn. Mizukage đại nhân, Yabuza cũng lo lắng nói. Theo tin tức đáng tin, Konoha đã trưởng khống toàn bộ hỏa chi quốc, cũng bí mật điều binh khiển tướng tại biên giới tụ tập binh lực. Cái này mấy lần diễn tập đều là bọn họ cố ý gây nên. Mặt khác, xin có tin tức truyền đến, Konoha bên này đã cùng sóng chi quốc đạt thành hiệp nghị bí mật, chuẩn bị bắt chước qua chi quốc hình thức, thành lập một cái tự do mậu dịch cảng. Bọn họ sử giả đang cùng quốc gia khác thương nghị đây. Lão hồ ly này. Hozuki Mangesu bất đắc dĩ xoa xoa thái dương huyệt. Orochimaru nói không tệ. Sarutobi loại này đa mưu túc trí người tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn vụ ẩn cùng qua chi quốc ngồi lên. Lúc trước Sarutobi sở dĩ ẩn nhẫn, là bởi vì 3 năm trước đây Uchiha hỗn loạn cho Konoha mang đến trọng thương. Mặt khác hỏa chi quốc nội bộ cũng có hủy bỏ nhẫn thôn lực lượng. Nhưng là hiện tại Konoha thực lực đạt được khôi phục, Sarutobi cũng quét dọn trong nước chính địch, hỏa chi quốc cũng trở thành sau đó vụ ẩn về sau cái thứ hai ninja cầm quyền chính phủ. Cứ như vậy, Konoha cũng có được tuyệt đối quyền lợi, phổ biến một hệ liệt chính sách cũng thuận buồm xuôi gió. Qua chi quốc kinh tế tuy nhiên sơ bộ hình thành quy mô, nhưng là cũng chịu không được dày vò. Một khi Konoha tiếp tục dày vò xuống dưới, Qua Chi Quốc sắp đứng trước sụp đổ cục diện. Lợi hại hơn là, Konoha đẩy ra cái này sóng Chi Quốc sao kế hoạch. Một khi cái này sóng Chi Quốc sao kiến thiết đứng lên, Qua Chi Quốc bên này kinh tế vị liền phải bị trùng kích. Konoha tại đúng mức bốc lên mấy lần biên giới xung đột. Sóng Chi Quốc thương nghiệp vòng tất nhiên sẽ hướng địa phương khác chuyển di. Mà sóng Chi Quốc đúng lúc là một cái tốt hơn tiếp thu chạm. Không thể không nói, Konoha vẫn là có người thông minh. Nếu như kế hoạch này thuận lợi tiến hành lời nói, vụ ẩn khổ tâm kinh doanh 3 năm thành quả dùng không bao lâu liền sẽ rơi vào Konoha túi. Gừng càng già càng cay. Hojuki mang Jesu giày vò thời điểm, Sarutobi lão gia hỏa này không thể xuất thủ. Chờ đến Hojuki mang Jesu giày vò thành, lập tức liền phải tiếp nhận thành quả thắng lợi. Lão gia hỏa này lập tức xuống núi hái quả đào. Lẽ nào lại như vậy? Hojuki mang Jesu cười lạnh một tiếng. Muốn hái chúng ta vụ ẩn quả đào nhưng không có đơn giản như vậy. Nói vỗ vỗ tay. Một cái cao lớn thân ảnh đi tới. Chính là Minh Độn Ninja bên trong cát. Hojuki mang Jesu lên làm Mizukage về sau. Hủy bỏ một số điều lệ. Trong đó liền bao quát tù binh vấn đề. Bên trong cát đạt được xá miễn. Khôi phục thân phận. Nhưng là huyễn thuật nhưng không có giải khai. Bên trong cát, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm sinh hoạt trong hai lĩnh vực bộ đội quan chỉ huy. Xuất đội phân ly ở sóng Chi Quốc biên giới. Nếu có thương thuyền đi ngang qua lời nói, liền cho hắn làm điểm phá hỏng. Tốt nhất thả ra lời đồn. Nói sóng Chi Quốc xung quanh có hải quái. Đối đem biển phường chủ cũng mang lên. Hojuki mang Jesu cười lạnh nói. Konoha không phải muốn đem sóng Chi Quốc chế tạo thành vì chính mình cách bờ khu tự do mua bán sao? Hắn liền cho sóng Chi Quốc tìm một chút phiền phức, để bọn hắn không thể thuận lợi tiến hành. Lời nói, Thủy Chi Quốc hải chiến lực lượng vẫn là rất cường đại. Thiên Chi khổ tâm nghiên cứu sinh hoạt trong hai lĩnh vực tác chiến lúc này cũng phát huy được tác dụng. Vâng, Mizukage đại nhân. Bên trong cát cung kính nói một câu. Bây giờ bên trong cát đã trở thành tác chiến trong nước bộ đội thủ lĩnh. Tác chiến trong nước bộ đội là Hojuki mang Jesu lên làm Mizukage về sau bí mật chế tạo một cái bộ đội. Chi bộ đội này cũng có được dưới nước hệ hô hấp. Có thể thời gian dài ẩn núp dưới nước tác chiến. Là vụ ẩn thủy chiến lợi khí. Bên trong cát thì là chi bộ đội này quan chỉ huy. Có chi bộ đội này tại sóng Chi Quốc xung quanh quấy rối. Một chiếc thương thuyền cũng đừng hòng thuận lợi đạt tới sóng Chi Quốc. Mặt khác, Hojuki mang Jesu bỗng nhiên nói. Yabuza, người lập tức mang người qua sóng Chi Quốc đi một chuyến. Konoha muốn theo sóng Chi Quốc liên hệ tới. Nhất định phải xây cầu. Sóng Chi Quốc có một cái gọi là đạt tư nạp xây cầu chuyên gia. Người đi đem bọn hắn một nhà người đều trói đến. Không thể để cho hắn vì Konoha hiệu lực. Còn có, sóng Chi Quốc xin có một cái gọi là tạp đa gia hòa. Konoha theo sóng Chi Quốc liên hợp chế tạo sao lời nói tất nhiên sẽ xâm phạm lợi ích của hắn. Đây chính là một cái địa đầu xà. Có thể lợi dụng một chút. Tuy nhiên chưa hẳn có thể chống đỡ được Konoha. Nhưng cũng có thể cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Là. Mizukage đại nhân, Yabuza ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Hắn nói quỷ các loại đầy trung thực tâm phúc thủ hạ. Hojuki mang Jesu nói cái gì? Hắn tự nhiên sẽ đi làm cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.